Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2083, quá kinh khủng. Ba càng, nàng tùy ý cổ tay ba động, kia đỉnh cấp kiếm quyết liền nhộn nhạo lên từng đợt tinh túy kiếm ý vầng sáng. Kiếm quyết ba động, một cái chớp mắt mấy triệu lần. Mấy triệu lần kiếm thế điệp ra, sau đó một đạo kiếm mang mới thổi ra, kiếm mang kia chính là màu tím nhạt, hiện ra trăng khuyết hình. Kiếm mang tốc độ, lộ tuyến, lực công kích, độ tinh khiết đều là đỉnh cấp. Một kiếm ra, Tô Trần trước người những cái kia hư vô hỗn độn đều xuất hiện một đạo chỉnh tề vết kiếm. Kiếm mang kia hướng thẳng đến Tô Trần bả vai mà đi. Nhanh, hung ác, chuẩn, rất mạnh. Dựa theo Tô Trần đánh giá, một kiếm này có lẽ đã có bình thường thần chủ cảnh 6 tầng người tu võ một kích toàn lực. Mặt khác, để Tô Trần có chút kinh ngạc chính là nha đầu này xác thực rất hiền lành, liền xem như phẫn nộ đến nơi này loại cấp độ, nàng vẫn không có hạ tử thủ. Nàng tỏa định là của mình bả vai mà không phải trái tim, cổ, đầu lâu chờ chí mạng vị trí. Tô Trần cũng không có tránh né. Ân, tránh né đều chẳng muốn tránh né. Thật sự là, An Ngữ một kiếm này tuy mạnh, nhưng đối với hắn đến nói, ngay cả gãi ngứa cũng không bằng. Bây giờ Tô Trần có thể không nhìn thần chủ cảnh 7 tầng phía dưới hết thảy công kích. Đây là không cần huyễn tinh dưới tình huống. Trừ phi trong tay đối phương binh khí là linh đế binh. Có lẽ còn có ngoại lệ. Có thể An Ngữ tử tâm kiếm tuy nhiên đã rất mạnh rất mạnh rất mạnh, vẫn như trước không phải linh đế binh. Thoáng qua, đinh, thanh thúy như là kim loại va chạm thanh âm, đột nhiên ba động, rất chói tai. Cùng lúc đó, An Ngữ đôi mắt đẹp thiếu chút nữa bạo liệt rồi. Trong đầu của nàng đều là trống rỗng. Sao? Sao? Làm sao có thể? Nàng chính là chết cũng không nghĩ ra. Nàng một kiếm đánh trúng Tô Trần về sau, lại là loại cảm giác này, cánh tay của mình rung động, cảm giác cánh tay đều muốn đoạn mất. Nàng trong tưởng tượng một kiếm chui vào Tô Trần bả vai, trong tưởng tượng Tô Trần đau kêu thảm thiết, trong tưởng tượng Tô Trần máu tươi nhuộm đỏ một mảnh không khí tràng cảnh, đều không có xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Căn bản không khả năng a. Nàng thật sự có loại gặp quỷ cảm giác. Phải biết, liền xem như Lâm Di bị chính mình một kiếm đánh trúng cũng phải chịu tổn thương. Liền xem như mạnh hơn Lâm Di hoành thần chủ cảnh 8 tầng người tu võ bị chính mình một kiếm đánh trúng cũng phải chịu tổn thương a. Nhưng trước mắt này nửa bước thần chủ cảnh khốn nạn, rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại a. Nàng thiếu chút nữa đem mình đầu lưỡi đều cắn đứt, sững sờ đứng tại Tô Trần trước người. Nàng thậm chí đều quên đi lui về phía sau, quên đi tại công kích về sau phòng ngự. Cùng lúc đó, Tô Trần đột ngột cười, ngoạn vị cười, đồng thời Tô Trần thoáng cái nâng lên tay trái, bắt được An Ngữ kiếm, xinh xinh dùng nhục thân tay bắt được. Cũng chính là giờ khắc này, Lâm Di tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, nàng đồng dạng sợ hãi khó có thể tưởng tượng. Nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, lại, thậm chí ngay cả tại Ngữ Nhi một kiếm bên dưới, hoàn hảo không chút tổn hại, da đều không có phá. Cái này quá kinh khủng, đơn giản cùng ác mộng bình thường. Trong óc nàng phản ứng đầu tiên chính là Ngữ Nhi gặp nguy hiểm, cho nên nàng xuất thủ, trực tiếp xuất thủ, lại là dùng đem hết toàn lực xuất thủ. Bằng phách long viêm, Lâm Di nâng lên hai tay tại hư vô hỗn độn bên trong một cái dập dờn, sau đó liền có thể cảm giác được phương viên 10.000 mét bên trong hư vô hỗn độn bên trong hết thảy băng hàn lực lượng đều bị nàng thoáng cái hút hết, rút khô, hai tay của nàng biến thành màu trắng bạc, chướng mắt, thứ tâm, thấu xương lạnh, loại kia rét lạnh, cơ hồ muốn đem chung quanh hư vô hỗn độn đều cho hoàn toàn đông kết. Đông lạnh nát, nhìn kỹ, ngay cả cặp mắt của nàng đều chỉ có mắt bạch, lại là loại kia màu trắng bạc, nhìn lên tới, rất là kinh khủng, trên người càng là nhộn nhạo màu bạc trắng rét lạnh thần vận. Tiếp theo, Lâm Di hai tay của đột nhiên đẩy ra, một đạo hình rồng, màu trắng bạc, giống như băng chùy bình thường khí lưu, thoáng cái hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi, kia khí lưu, rất là hung tàn, dập dờn ở giữa. Trực tiếp chính là tốc độ cực hạn, so thuấn di còn muốn thuấn di, hoàn toàn có thể không nhìn không gian, thời gian, hư vô hỗn độn khoảng cách. Đáng sợ hơn là, kia khí lưu chỗ đến, đông kết hết thảy, từ Lâm Di hai tay của phía trước, đến Tô Trần trước người, một mảnh kia không gian, tất cả đều đã trở thành màu bạc trắng thể rắn. Một chiêu này, rất mạnh. Đương nhiên rất mạnh, Lâm Di thực lực không yếu, tự nhiên không yếu, bằng không mà nói, cũng không khả năng là nàng tại An Ngữ bên người bảo hộ An Ngữ. Mà nàng nhìn thấy An Ngữ gặp nguy hiểm, gấp gáp phía dưới, toàn lực xuất thủ, trực tiếp thi triển băng phách long viêm. Cái này, băng phách long viêm, chính là Lâm Di bản mệnh thần thông, Lâm Di từ xuất sinh lên. Trong đầu, liền có cái này một chiêu thần thông, mà Lâm Di sở dĩ có thể tại huyết thương thiên vực nhanh chóng quật khởi, trở thành huyết thương thiên vực một vị chấp sự, dựa vào là cũng là chính là băng phách long viêm. Tại Lâm Di trong tay, một chiêu này đã từng dễ dàng chu sát một vị thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong người tu võ. Lâm Di vừa mới xuất thủ thời điểm, Tô Trần liền biết rồi, cảm nhận được, trên thực tế, Tô Trần từ đầu đến cuối, đều không có xem nhẹ Lâm Di tồn tại. Hắn biết rõ Lâm Di là An Ngữ nha đầu này người hộ đạo mà tồn tại. Làm An Ngữ gặp nguy hiểm thời điểm, Lâm Di khẳng định phải xuất thủ. Bất quá, đối với Lâm Di, Tô Trần đồng dạng không có gì trịnh trọng loại hình. Bởi vì, Lâm Di hắn thấy cùng An Ngữ không hề khác gì nhau, đồng dạng là yếu đáng thương. Giờ phút này, băng phách long viêm vừa mới đánh ra, Tô Trần kia đã sớm mai phục đã lâu huyễn tinh, ẩn nấp tại quanh thân huyễn tinh, trực tiếp liền động, quỷ dị đến ngay cả Lâm Di đều không có trực giác. Lâm Di thậm chí cũng không có nhìn thấy huyễn tinh huyễn hóa thành kiếm. Chỉ cảm thấy đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực hạn, không cách nào tưởng tượng khí tức nguy hiểm. Sau đó, con mắt của nàng đều nổ tung bình thường run rẩy. Trước người nàng băng phách long viêm hình thành màu bạc trắng đông kết khí lưu không gian, thoáng cái hóa thành mảnh vỡ. Tiếp lấy, phốp, huyễn tinh huyễn hóa kiếm, chui vào Lâm Di cánh tay, xinh xinh đưa nàng cánh tay phải chặt đứt. Máu tươi chuyển động bên trong, mùi tanh 10 phần, Tô Trần không có hạ tử thủ. Cái này Lâm Di từ đầu đến cuối đối với hắn, cũng không có sát ý loại hình. Thời khắc này xuất thủ, chỉ là bởi vì An Ngữ nguy hiểm, sốt ruột bên trong toàn lực xuất thủ. Chính bởi vậy, Tô Trần không có hạ tử thủ. Một cái khác, Tô Trần đối với hai người lai lịch còn có một số hứng thú, còn muốn từ các nàng trong miệng đạt được một chút tin tức, cho nên nhất định là muốn để lại người sống. Bất quá, coi như Tô Trần không có hạ tử thủ, có thể huyễn tinh chi kiếm cũng là để Lâm Di trực tiếp trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, một thân máu tươi. Lâm Di giờ phút này chỉ có một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất rét lạnh. Đối phương làm sao có thể mạnh như vậy? Nàng thật sự cảm thấy đây là ảo giác. Đối phương hoàn toàn có thực lực một chiêu miểu sát chính mình a. Đây là người sao? Liền xem như đại thiên thế giới, liền xem như tứ đẳng, tam đẳng, nhị đẳng thế lực, cũng rất khó có không đến 500 tuổi, liền có thể miểu sát sự tồn tại của chính mình a. Lâm Di tâm cảnh đều muốn sụp đổ, từng ngụm hô hấp, trong đôi mắt hoảng sợ hoàn toàn thực chất hóa rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.